Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2244, chương 200. Phủ đầu đập thứ nhất. 2 hợp 1, đội trưởng, đem cầu đánh ra đi. Xem ngươi. Xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Các bạn nhỏ biểu hiện rất nhiệt liệt, cứ việc Miyuki người này bình thường ở trong đội quan hệ không phải rất tốt, bởi vì hắn ác miệng quan hệ. Rất nhiều người nhìn hắn đều khá là khó chịu, nhưng này không phải đối ngoại thi đấu sao? Chính mình trong đội này điểm nhi mâu thuẫn nhỏ, liền không đủ vì là người ngoài nói, và lúc này biểu hiện của mọi người vẫn là rất đoàn kết. Hy vọng Miyuki có thể không ngừng cố gắng. Bắt Homerun bọn họ sẽ như vậy nghĩ cũng không phải cái gì nằm mộng ban ngày, dù sao Miyuki bản thân là có như vậy thực lực, cứ việc cái tên này toàn bộ cao trung đánh xuống Bắt Homerun cũng chỉ có điều chỉ là 30 mấy chi đặt ở người bình thường trên người. Ngược lại cũng đúng là một cái có thể để cho bọn họ kiêu ngạo thành tích, thế nhưng thân là vương giả xây đô cao trung bóng chày đội đập thứ tư, Miyuki như vậy Homerun mấy, thực sự là có chút không đáng chú ý, nhưng cái tên này mỗi lần bắt Homerun đều là đội ngũ cần nhất, thời điểm nói đến cũng là rất tà môn, cùng Suzuki Ichiro giống như. Bình thường bắt Homerun không nhiều lắm, nhưng chỉ cần có yêu cầu, hắn nên bắt Homerun, hắn thường thường sẽ đem Homerun cho đánh ra đến các bạn nhỏ sẽ có theo bản năng loại kia ý nghĩ. Đại khái cũng là bởi vì hắn cho rằng hiện tại đến Miki Kazuya cần bắt Homerun thời điểm, điều này cũng từ mặt bên chứng minh. Seido cao trung bóng chày đội hôm nay đối thủ thực sự là không bình thường, dù cho đã có một điểm dẫn trước. Các bạn nhỏ vẫn không có biện pháp, yên tâm, đánh ra đi nha. Làm hợp tác, Sawamura Aizun cũng cho rằng không có so với trước mắt càng cơ hội tốt, coi như hắn lần sau muốn cùng Hongou Masamune giao thủ, Hongou Masamune cũng chưa chắc sẽ cho hắn cơ hội như vậy. Hongou Masamune, nghiêm ngặt nói đến cũng không phải một cái tính cách rất ổn người, một khi gặp phải khó khăn cùng bình cảnh, hắn chưa chắc có Narumiya Mei như vậy lòng dạ có thể như thường điều tiết tâm thái của chính mình. Vừa Homerun nên đối với hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ cùng ảnh hưởng, vận dụng tốt điểm này, Miyuki hoàn toàn có cơ hội đem cầu đánh ra đi, mặc kệ có thể hay không bắt Homerun. Chuyện này đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói đều là vô cùng tốt tiến công cơ hội, chỉ cần bọn họ nắm lấy cơ hội này, hôm nay cuộc tranh tài này cán cân thắng lợi cũng chắc chắn sẽ hướng về bọn họ nghiêng. Sawamura cùng khu nghỉ ngơi bên trong cái khác nhỏ đồng bọn có thể nghĩ rõ ràng. Trên batter box Miyuki, trong lòng càng là môn thanh, hắn biết rõ chính mình vào lúc này phải làm gì. Màu trắng nhỏ cầu gào thét mà tới, xem ra hung hăng vẫn, nhưng Miyuki lại nhạy cảm chú ý tới. Này một cầu ở ném lúc đi ra có chút cứng ngắc, chưa hề hoàn toàn thả ra. Trước Sawamura Homerun, xem ra vẫn rất có hiệu quả. Hongou Masamune mắc câu, tuy rằng bóng chày ném phương vị cũng không phải rất tốt, đối với batter tới nói cũng không phải rất thoải mái ra tay vị trí, nhưng Miyuki cũng không do dự, hơn 150 km cực kỳ nhanh chóng cầu có thể đánh tới cũng đã không sai. Lúc này hắn cái nào còn có tâm tư chọn 3 kiếm 4, mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, này một cầu hắn là nhất định phải ra tay. Vù trầm thấp vung chày âm thanh bí mật mang theo mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh, quay về bay tới màu trắng nhỏ cầu, mạnh mẽ đỗi đi tới catcher vị trí Renji, trơ mắt nhìn chày chặt chẽ vững vàng đánh vào màu trắng nhỏ cầu lên. Vào lúc này trái tim của hắn đều nhảy tới cổ họng, nhi quá nguy hiểm, hắn có một loại linh cảm không lành, hắn cảm giác này một cầu sẽ bị đánh ra đi. Binh chày đụng tới bóng chày trong nháy mắt, Miyuki sầm mặt lại, hắn thật sự có điểm khâm phục Sawamura Eizun. Liền này một cầu, hắn cảm giác mình bàn tay đều phải bị đánh nứt ra chảy, suýt chút nữa không bắt được tuột tay. Mà bay, hắn thực sự không có biện pháp lý giải. Sawamura Eizun là làm sao đem cầu vị nặng như vậy cầu bắn cho bay ra sân bóng, quá không hợp lý. Nhưng mặc kệ hợp lý cũng được, không hợp lý cũng tốt, sự thực trước mắt nói rõ, hắn không có cách nào đem cầu đánh ra đi, đừng nói đánh ra đi tới. Coi như đánh tới ngoài sân đều khó khăn, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem cầu đánh vào bên trong sân. Phòng thủ trống rỗng bên trong bị đánh ra đi bóng chày, vẽ một cái đường vòng cung, rơi xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong. Tuy rằng này một cầu cũng không có như mọi người tưởng tượng như vậy trực tiếp bay ra sân bóng có chút tiếc nuối, nhưng Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong vẫn là truyền đến từng trận tiếng hoan hô. Miyuki tuy rằng không có triệt để đem cầu đánh ra đi, nhưng cũng dùng hành động thực tế chứng minh Hongo Masamune cũng không phải không thể đánh hả. Ngoại trừ Sawamura Eizun bên ngoài, những người khác chỉ cần nỗ lực như thường có thể đem cầu đánh ra đi, điểm ấy giác ngộ có thể quá trọng yếu. Nó trực tiếp báo trước có thể được vẫn là không thể được hiện tại Hongo. Đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, chính là một cái có thể bị đánh hạ đối tượng, mắt thấy bóng chày rơi xuống đất liền muốn bay ra ngoài. Miki có thể thuận lợi chạy đến gôn một, vào lúc này Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội sót stop lại đột nhiên giết đi ra hắn một cái chếch nhào, vững vàng đem cái kia viên cầu cho nhào tới trong ngực của chính mình, sau đó thuận thế lăn lộn đứng lên đem cầu ném cho gôn một. Cái trò này động tác bắt tay vào làm gọn gàng nhanh chóng, căn bản chưa cho Miyuki dư thừa phản ứng thời gian. Đúng, ao, làm rất khá, quá xinh đẹp, anh hùng. Komadai Fujimaki nhỏ đồng bọn nhi từng cái vô cùng phấn khởi cho bọn họ short stop ủng hộ Hongo Masamune. Vừa trạng thái rõ ràng có chút vấn đề Nishi Hideo, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội short stop đội trưởng thời khắc mấu chốt, người đàn ông này đứng dậy hóa giải Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội gặp phải to lớn nguy cơ. Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, các bạn nhỏ từng cái hai mặt nhìn nhau, phong thủy này thay phiên chuyển đổi cũng quá nhanh. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng đây, cũng đã kết thúc. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội, bây giờ một lần nữa xem kỹ cái này đối thủ. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không thể không tăng cao cảnh giác. Lúc trước thời điểm bọn họ vẫn cho là Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội chỉ có Hongo một cái khó chơi ra hỏa, hay là bởi vì tên kia quá chói mắt. Lấy về phần bọn hắn đều quên đối với Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội những người khác quan sát. Trên thực tế, đây là một cái hoàn thành độ rất cao đội ngũ, bọn họ mạnh mẽ tuyệt đối không chỉ thể hiện ở picture trên người một người này, thực lực của cả đội ngũ đều là đủ để cùng Seido cao trung bóng chày đội chống lại, mặc kệ là tiến công một phương vẫn là phòng thủ một phương. Ba ao, công thủ trao đổi. Miyuki Kazuya trở lại khu nghỉ ngơi thay đổi trang bị. Hắn thay đổi xong trang bị sau đó, cố ý cho Sawamura Eizun liếc mắt ra hiệu hai người đều là bạn nối khố, không cần dư thừa giao lưu, một cái ánh mắt liền có thể rõ ràng ý của đối phương, đừng xem vừa bọn họ bắt một điểm. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội khí thế vẫn là rất mạnh, càng là ở vào thời điểm này, càng là không thể có bất kỳ từ bi, phải dùng càng cường ngạnh thực lực cho đối thủ mạnh mẽ đánh bóng, dùng hành động thực tế đến nói cho bọn họ biết bọn họ còn kém rất xa. Yên chí, không muốn dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, ta biết chuyện gì xảy ra. Sawamura Eizun trùng Miyuki Kazuya khẽ gật đầu. Bốn hiệp nửa sau, hắn cũng phải đối mặt Koma lên trung vị tuyến tấn công này một hiệp thi đấu. không chỉ là đối với Komadai Fujimaki cao trung thử thách, đồng thời cũng là đối với bọn họ thử thách muốn vượt qua cái này thử thách. Cũng không phải một chuyện dễ dàng, cũng may Sawamura Eizun trước đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa hắn cũng có lòng tin, có thể chiến thắng trước mắt những này đối thủ không thể không nói. Nitta huấn luyện viên đem Koma tuyển thủ huấn luyện thật không tệ, nhưng cũng là vẻn vẹn là không. Sai mà thôi, liền bọn họ thực lực bây giờ mà nói. Sawamura Eizun cũng không cho rằng bọn họ có thể mang đến cho mình bao nhiêu uy hiếp. Vèo. Cao nhấc chân, làm dáng, ném bóng ra tay Sawamura Eizun, toàn bộ ném bóng động tác phảng phất nước chảy mây trôi giống như vậy. Hơn nữa ở hắn ném bóng trong quá trình, hắn ném bóng cánh tay vẫn ẩn núp ở găng tay của chính mình cùng thân thể mặt sau không có lộ ra như. Vậy tí xíu chờ bóng chảy lộ lúc đi ra, ở batter phản ứng lại trước, màu trắng nhỏ cầu đã xuyên qua rồi mười mấy mét khoảng cách. Xuất hiện ở Miyuki Kazuya găng tay bên trong, đúng. Bóng tốt, vẻn vẹn một cầu. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tiên phong batter, trên trán cũng đã xuất hiện mồ hôi lạnh thật đáng sợ. Vừa Sawamura Eizun ném ra đến cái kia một cầu, thật giống là đột nhiên xuất hiện giống như vậy. Để bọn họ hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày từ trước mắt mình bay qua, không hổ là trong truyền thuyết đại ma. Vương. Biểu hiện thực sự là ra sức, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Vào lúc này muốn không tâm phục khẩu phục cũng không được, Sawamura Eizun xác thực lợi hại. Loại này lợi hại, thậm chí đã đều vượt qua bọn họ tưởng tượng cực hạn, quá khủng bố. Như vậy đối thủ, như vậy ném bóng, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ thực sự không biết. Bọn họ đến tột cùng nên làm sao mới có thể đem cầu đánh ra đi? Liền bọn họ cảm giác của chính mình đến xem. Bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, đúng là tí xíu cơ hội đều không có. Bóng tốt, strike out, Komadai Fujimaki cao trung tiên phong. Đập thứ hai liền như vậy trước sau out, trên khán đài fan bóng nhìn ra hưng phấn không thôi. Bọn họ thiếu một chút liền vào lúc này mắt thấy Sawamura Eizun dừng lại, bọn họ càng là hưng phấn hoan hô lên, Sawamura, Sawamura. Đối với Seido cao trung bóng chày đội đáng tin người ủng hộ tới nói, trước mắt cảnh tượng này chính là bọn họ nhất thích nghe ngóng cảnh tượng, cái cảm giác này thực sự là quá thoải mái. Bọn họ kỳ thực vẫn luôn biết Sawamura Eizun rất mạnh, chỉ cần bọn họ dẫn trước một điểm, kỳ thực đã trên căn bản đoạt được thắng lợi. Nhưng Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ ở hôm nay cuộc tranh tài này biểu hiện thực sự là không sai. Liền ngay cả trong lòng bọn họ cũng không khỏi sản sinh một chút xíu bất an, sẽ không có cái gì bất ngờ phát sinh chứ. Loại này bất an, theo Sawamura Eizun hung hăng biểu hiện, bị triệt để đè ép xuống hết thảy lo lắng. Theo Sawamura Eizun ném bóng tan thành mây khói, đối thủ như thế nào đi nữa giảo hoạt, đụng tới nhà bọn họ đại ma vương, cũng chỉ có thể là cho không trêu chọc nổi, chính là không trêu chọc nổi. Đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, trước mắt tình cảnh này thực sự là để bọn họ quá hưng phấn. Trên khán đài bóng chày Vương quốc tạp chí hai vị phóng viên đối với này cũng đưa ra đánh giá rất cao, đúng là rất lợi hại. Quá lợi hại, không có tác dụng bất kỳ biến hóa nào cầu. Đơn thuần dùng bóng thẳng liền giải quyết Koma Butter. Uwada Akiko nhìn mà than thở bên cạnh Fujio. Phi thường hiếm thấy, không có nói ra cái gì ý kiến phản đối, điều này nói rõ. Trong lòng hắn cũng là tán thành Uwada Akiko ý kiến, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ, bị bọn họ huấn luyện viên huấn luyện thật không tệ. Khắp mọi mặt thực lực đều rất cao, mặc kệ là đánh bóng vẫn là phòng thủ. Có thể thấy, đều tương đương có kết cấu, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. đội ngũ này sẽ không có nhược điểm, tuy rằng nhược điểm của bọn họ không nổi bật. Nhưng khi đối thủ đủ mạnh thời điểm, những này nhược điểm vẫn là không thể tránh khỏi hiển hiện ra, đánh so sánh tới nói. Những này tuyển thủ tuy rằng huấn luyện không sai, thực lực cũng đều rất cao cường thế, nhưng bọn họ nhưng tồn tại kinh nghiệm không đủ vấn đề hơn nữa. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Đối mặt Sawamura Eijun bóng thẳng, đối mặt không nhìn thấy thả cầu điểm loại kia ném bóng, nếu như là Inashiro tuyển thủ. Vòng thứ hai thời điểm khẳng định cũng đã thích ứng thế, nhưng hiện tại thay đổi Koma tuyển thủ. Bọn họ rất hiển nhiên còn không thể thích ứng, này liền nói rõ bọn họ thi đấu kinh nghiệm không đủ, ứng đối nguy cơ năng lực cũng có chút không đủ. Những chuyện này cũng không phải nói thực lực ngươi cao cường liền nhất định có thể làm được càng tốt hơn, có vài thứ nhất định là chăm học khổ luyện bù đắp không được. Tuy nói Nitta huấn luyện viên đã sớm ý thức được điểm này, vì lẽ đó cũng thường thường dẫn dắt chính mình đội bóng tuyển thủ đến toàn quốc các nơi đi thi đấu. Thế nhưng so với Seido, Inazuro như vậy, đội ngũ bọn họ luyện tập thi đấu đối thủ, mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị, đều có rất lớn lượng nước, không có quán quân tên tuổi chỗ dựa Koma. Lại ở tại Hokkaido như vậy địa phương, bọn họ tuyển thủ cũng không có trải qua nhiều như vậy thi đấu gột rửa, đặc biệt là cùng trình độ đội ngũ luận bàn. Bọn họ thực lực bây giờ hoàn toàn là nhắm mắt làm liều làm ra đến, không thể nói không đủ mạnh. Chỉ là thực lực như vậy có rất lớn lượng nước cùng vấn đề đệ bốn hiệp. Ngay ở Sawamura Eijun hung hăng ném bóng dưới Komadai Fujimaki cao trung bóng chay đội tuyển thủ, một cái lại một cái bị strike out mà kết thúc liền như vậy thi đấu đi tới đệ 5 hiệp. Tuy rằng Mizuno, Shirasu bọn họ rất nỗ lực, nhưng lấy thực lực của bọn họ, muốn đánh hạ Koma, muốn đem Hongo cầu đánh ra đi vẫn tương đối khó khăn. Cuối cùng trước sau out, tay trắng trở về cũng may điểm này Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ trước sớm đã có dự liệu được, ngược lại cũng không làm sao thất lạc. Liền như vậy, thi đấu đi tới đệ 5 hiệp nửa sau, Đại Ma Vương hung hăng vẫn strike out Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội đập thứ tư, Seido cao trung bóng chày đội khí thế cũng vào lúc này nhảy lên tới đỉnh cao, coi như tất cả mọi người đều cho rằng sự tình sẽ như vậy thuận buồm xuôi gió tiếp tục phát triển thời điểm dị biến phát sinh. Một người out, không người chiếm gôn lên sân đánh bóng cương thành Renji, ở tất cả mọi người chưa kịp phản ứng tình huống, vung chày đem Sawamura Eijun cầu đánh cho tới phòng thủ trống rỗng bên trong, binh đi xuyên qua, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.